Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu chưa bao giờ ghen với nam giới cả. Nếu như có nổi ghen thì quả thật đã chọc đúng điểm yếu của tớ rồi. Thần Tống Hào cố gắng làm ra vẻ thần bí hề hề mở miệng. Nhưng không ngờ, chợt bên tai lại vang lên giọng nói. À, Thần Tống Hào, anh lại dám vụng trộm nói xấu em sao? Thần Tống Hào vẻ mặt chuyển thành kinh hãi. Ngay lập tức cũng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hoan Nhan đang giả vờ nổi giận. Anh cũng giả vờ làm ra bộ mặt hết sức đau khổ, liên tiếp thở dài. Bà xã à, anh sai rồi. Sai ở chỗ nào hả? Hoan Nhan chống nạnh, những mày hầm hừ hỏi, giống hệt một sư tử Hà Đông. Kỳ Chấn, Trần Nhị mấy người nhìn như vậy, không nhịn được bật cười ha ha, cũng ý vị nhìn nhau cười rồi rời đi. Thần Tống Hạo vừa nhìn thấy không có người nào bên cạnh, liền xấu xa sang cánh tay ôm Hoan Nhan vào lòng, cúi đầu định hôn lên môi cô. Hoan Nhan cũng lập tức đè vào bờ vai anh, cô cầm cổ áo sơ mi của anh kéo ra một chút, liền lộ ra rõ ràng một vết hôn. Đây là cái gì? Hoan Nhan liền cảm thấy trong đầu nổi lên một cơn choáng váng, thiếu chút nữa liền đứng không vững. Còn có thể là cái gì chứ? Là ai đêm ngày hôm trước giống như sói hồ vậy hả? Anh cười cầm lấy tay của cô ranh mãnh mở miệng. Hoan Nhan nhíu mày. Nếu như cô nhớ không lầm thì đêm ngày hôm trước cô không hề hôn vào cổ anh. Từ trước đến nay cô luôn rụt rè, làm sao có thể nuốt anh đến mức độ để lại vết hôn lớn như vậy? Thật đúng là như vậy sao? Hoan Nhan nói nhẹ nhàng, lại cảm thấy huyệt thái dương một đồi thật thình thịch, nổi lên cảm giác bất an không nói ra được. Em thật là ngốc, tự mình làm ra mà vẫn không chịu thừa nhận sao? Thần Tống Hạo đưa tay ôm cô, rồi nhẹ nhàng bóp vào chóp mũi của cô. Vì sao em lại chạy tới công ty vậy chứ? Tối ngày hôm qua không thấy anh về, hôm nay liền tới công ty tìm người, không thể hay sao hả? Cô cười mặt mày tươi như hoa, khiến Thần Tống Hạo nhìn mà lòng tràn ngập sung sướng. Bà xã à, nghĩ đến anh như vậy khiến cho anh thật là vui nha. Anh cười, hàng mi dài cong cong lẫn vào gương mặt tuấn tú của anh, in sâu vào trong tâm khảm của cô không thể nào quên được. Mình cùng đi noãn noãn noãn nhé. Hoan Nhan tựa vào trong ngực của anh nhẹ nhàng thì thầm. Cô đã mấy ngày không thấy con gái, không biết con bé mập hay là gầy đi rồi. Được. Anh vừa đáp ứng vừa ôm cô đi về xe ô tô. Hoan Nhan chẳng biết tại sao, vừa liếc nhìn dấu hôn trên cổ của anh, lại cảm thấy có một trận chướng mắt. Nhìn về mặt nghiêng của anh, trong lòng Hoan Nhan thầm nói. À Hạo à, anh không phải đã nói hai chúng ta cần phải thẳng thắn đối mặt với nhau sao? Đừng bao giờ được phép lừa gạt sâu giếm lẫn nhau nữa. Nhưng mà giờ tất cả những cái ấy có thể coi được là cái gì đây? Cô muốn hỏi anh thêm nữa, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nhìn anh thản nhiên không có một chút nào giấu giếm, cô lại cảm giác suy nghĩ của mình quá mức hẹp hòi. Có lẽ trong lúc tình cảm thăng hoa cao độ, cô thật sự đã làm cái gì chính bản thân cũng nhớ không rõ. Tới khi tới trường học của Noãn Noãn, cô mới biết Thích Dung Dung đã đến trường học trước rồi, đón Noãn Noãn đưa về nhà. Trong lòng Hoan Nhan nổi lên cảm giác mất mát. Thần Tống Hạo nhìn thấy cô không vui, liền tự động lái xe đưa cô trở về nhà. Lúc xe dừng lại, Thần Tống Hạo mắt thoáng nhìn thấy một cô gái từ trong phòng khách vội vã đi ra, chui vào bên trong một chiếc xe con. Anh cũng không để ý, kéo Hoan Nhan đi vào phòng khách. Chỉ thấy Thích Dung Dung ngồi trên sa phông uống trà, bên cạnh còn có nửa chén trà bốc hơi nghi nút. Cô gái kia xem ra là vừa mới đi một lát, nhưng tại sao vừa nhìn thấy bọn họ lại trở nên gấp gáp mà rời đi như vậy? Trong lòng Hoan Nhan thoáng qua một chút kỳ nghi khác thường. Cô liếc mắt nhìn Thần Tống Hạo, lại nhìn Thích Dung Dung một chút. Mẹ à, trong nhà có khách sao? Ừ, là con gái một gia đình, quen biết đến thăm mẹ. Thích Dung Dung thanh âm dịu dàng, cũng không hung ác hay lạnh nhạt giống như lần trước. Hoan Nhan thở phào một hái, kéo Thần Tống Hạo ngồi xuống. Lại chỗ quen biết, chúng con vừa rồi cũng nhìn thấy cô ấy đi rất vội vàng, nên chưa kịp chào hỏi. À, con bé tạm thời có chút việc, còn có nhiều cơ hội chào hỏi, không cần vội. Thích Dung Dung cười một cái rồi nói. Các con lên thăm Noãn Noãn đi, con bé đang chơi đồ chơi trên lầu đó. Chỉ là các con đừng có mang Noãn Noãn đi nhé. Cha và mẹ ngày ngày đều rất là buồn chán, có một cháu gái ở bên chăm sóc cũng tốt. Bà vừa nói vừa đứng lên cầm ví ra chuẩn bị ra ngoài. Lúc tới cửa phòng khách, bà lại quay mặt sang nhìn Thần Tống Hạo và Hoan Nhan một chút. Lần trước, mẹ đã cùng các con nói chuyện rồi đó, các con đừng có quên đó. Con biết mẹ à. Sắc mặt của Hoan Nhan lập tức tái đi, nói năng lắp bắp. Cô nhớ đã nói chuyện sau khi Tân Thị qua cơn nguy cập, cô sẽ gặp Thích Dung Dung nói chuyện rõ ràng. Thần Tống Hạo cũng nhíu mày lại. Anh nên nói thế nào với Nhan Nhan đây? Nên nói với Thích Dung Dung như thế nào về chuyện Nhan Nhan có thể cả đời không thể sinh con được nữa đây. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net